Võ đế vô cực, chương 23:23, đụng độ quang minh tộc và hắc ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau rời khỏi Kim Thương Quốc, phía trên bầu trời Dương Tử đã gặp được một đại vận. Đó chính là trận đại chiến của quang minh tộc và hắc ma tộc. Dương Tử chợt giật mình khi bị Linh Nhi vỗ vai hỏi. Dương huynh. Huynh đang nhìn gì vậy, chúng ta không định đi tiếp à? Dương Tử lập tức kéo Linh Nhi xuống mà bịt miệng nàng lại mà nói. Xuyệt, muội im lặng chút, đằng kia đang có trận chiến rất lớn đấy. Dạ Hy mới lên tiếng từ đằng sau đáp. Xa vậy, họ có nghe thấy đâu mà huynh phải lo. Ngay lập tức Dương Tử xách hai cô vợ quay xe chạy ngay lập tức không một giây chần chừ. Từ đâu có hai ngọn thương một đen một trắng lao tới sát người Dương Tử. Đấy là người của hai tộc, bọn chúng vẫn tranh giành nhau để bắt ba người lại. Dương Tử nhân cơ hội dùng ảnh bộ lao đi một cách nhanh chóng. Nhưng đã không kịp, từ đâu có hai tên cường giả Hoàng Thiên Kỳ lao tới bắt lấy ba người. Nhẫn Dạ liền nhập thế, Dương Tử dùng phá hư động mà trốn thoát. Bấy giờ mấy người mới thật sự mới được thở hơi lấy sức. Nhẫn Dạ cũng nói với Dương Tử một cách gấp gáp. Nhóc đần chạy mau, chúng sắp đuổi tới nữa rồi. Thần hồn của ta cần nghỉ ngơi, ngươi tự nghĩ cách đi. Dương Tử lại xách hai cô vợ lên mà chạy đi. Không chạy được bao lâu, ba người đột nhiên bị dịch chuyển vào giữa trận chiến. Dương Tử mới tức giận mà nghĩ, thì ra có Hoàng Thiên Kỳ đỉnh phong. Chưa nghĩ quá nhiều, ba người bị quấn vào trận đánh. Bất quá Dương Tử liều mình dùng lại thôn thiên trường. Hắn vừa vận công vừa gào lên. Cút hết cho lão tử. Một chưởng này của hắn còn hấp thụ vô số đòn công kích khiến nó càng mạnh hơn, khiến hai bên đều hao tổn binh lực, làm cho những kẻ đứng đầu của hai bên đều lộ diện và muốn lôi kéo Dương Tử về phe mình. Hắn bấy giờ liền nói ra rằng, ta sẽ ở trên cái đồi kia, ai cho ta lợi ích đến nhiều hơn ta sẽ về phe đó. Các vị chắc cũng đều thấy uy lực của chiêu vừa rồi nên chắc cũng tự biết phải làm gì. Nói xong hắn liền bay đến, có tỏ vẻ đến nơi hắn cũng kiệt sức mà khuỵu xuống nôn cả ra máu. Khiến Dạ Hy khóc òa lên. Ta xin lỗi, là lỗi của ta, hu hu. Dương Tử cũng không trách mà chỉ có nói. Không sao, dù gì cũng vẫn thoát được. Nói xong hắn bất tỉnh, đến hôm sau mới dậy. Khi tỉnh lại hắn cũng ngạc nhiên về số tài nguyên mà hai tộc mang đến. Có cả pháp bảo hoàng sắc thượng phẩm. Hắn lập tức lấy Chu Đế kiếm ra mà cho nó thôn phệ các pháp bảo khác. Pháp bảo có 6 cấp độ riêng biệt, gần giống với khi đột phá cảnh giới. Tử cấp, kim cấp, hoàng cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, mà Chu Đế kiếm vì thiếu hai ngũ hành hạt giống nên chỉ là địa cấp trung phẩm. Cần thôn phệ các pháp bảo khác để tăng tiến lên cấp cao hơn. Bấy giờ Dương Tử lại lục lọi trong ký ức mà nhớ lại. Hừm, ta đã đạt đến tiên thiên kỳ rồi nên có một bộ công pháp hợp với ta rồi. Nó đấy rồi thôn phệ cấm kinh. Hắn liền viết ra giấy rồi nói lớn. Linh Nhi, Dạ Hy, hai muội vào đây, ta cho hai muội cái này nè. Nghe thấy có quà, hai người lao tới ôm hắn mà đồng thanh hỏi. Là cái gì đó? Dương Tử cũng vừa cười vừa đáp. Ha ha ha, đây là môn công pháp có lợi cho chúng ta sau này đấy. Rồi ba người cùng nhau luyện tập cả một ngày trời. Thấy hai người có lĩnh ngộ, Dương Tử đi luyện tịnh thần đan để cho họ dễ lĩnh ngộ hơn. Cũng đã một ngày sau khi ném Chu Đế kiếm vào đống pháp bảo, giờ thì nó cũng đã hấp thụ xong. Nó đã đột phá lên thiên cấp hạ phẩm và có chút hiện tượng thiên địa. Cùng lúc đó hai cô vợ của Dương Tử cũng đã lĩnh hội xong thôn phệ cấm kinh. Rồi ba người bắt đầu bàn bạc một chút để thoát khỏi đây. Dương Tử đã cho gọi người của sát phạt điện tới. Bàn bạc hồi lâu cũng đã có cách, bấy giờ Dương Tử mới nói. Người của sát phạt điện sẽ chủ động gây chiến với hai bên rồi lẩn vào hai phe cho chúng tự đánh, ta và Linh Nhi cùng Dạ Hy sẽ đi thu toàn bộ pháp bảo của bọn chúng. Khi nói xong mọi người cũng chuẩn bị để thực hiện kế hoạch được đề ra. Sáng hôm đấy Hữu Nhà cũng một số thuộc hạ tách ra làm hai đội đi gây hiểu nhầm cho hai bên. Chỉ một lúc sau đã có xung đột khiến hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau. Người của sát phạt điện sau khi lẩn vào đội hình của chúng cũng đã ẩn nấp xung quanh đề phòng bất trắc. Lúc này thánh chơi rơi cụ tổ móc đồ Dương Tử đã sủi toàn bộ pháp bảo của hai phe. Khi lấy đồ xong hắn cũng đứng nhìn thành quả mình tạo ra. Và lập tức quay xe chuồn gấp trước khi bọn chúng có phát hiện ra điểm sai. Bấy giờ Dương Tử cùng hai cô vợ cũng chính thức lên thuyền để đi đến Thủy Thương Quốc. Sát Phát Điện cũng đã có chút thể lực ở Thủy Thương Quốc và Thổ Thương Quốc. Sau mấy tháng lênh đênh trên biển, ba người cùng một số người của Sát Phạt Điện cũng đã đặt chân đến được Thủy Thương Quốc. Dù là ở ngoài đảo xa, nơi đây có quang cảnh còn phồn vinh hơn cả những nước khác trong đất liền. Dương Tử cũng choáng ngợp trước sự nguy nga đồ sộ của Thủy Thương Quốc. Dạ Hy và Linh Nhi vừa tới nơi liền nói với Dương Tử rằng: Dương huynh, huynh cho bọn ta đi chơi chút nha. Dương Tử cũng vui vẻ mà đáp: Cũng được, nhớ về sớm đấy nhá. Chưa kịp để hắn nói hết câu, hai nàng liền chạy đi thăm thú mà bỏ hắn lại. Dương Tử cũng lắc đầu cười trừ mà nói với Hữu Nha: Ngươi có biết người của chúng ta ở đâu trong Thủy Thương Quốc không đấy? Hữu Nha mới e dè đáp: Ta cũng không rõ, có lẽ họ sẽ tìm tới sớm thôi thưa chủ thượng. Dương Tử cũng ra lệnh cho người của Sát Phạt Điện đi nghe ngóng tung tích của Thủy Mạch Hạt Giống. Bấy giờ hắn cũng có thời gian rảnh để đi nghe ngóng tình hình. Hắn dịch dung để người khác không nhận ra mình. Lúc đang tản bộ, Dương Tử đã bị một tên to con va vào và đòi hắn bắt đền. Một tên mới nói lớn: Người có biết chúng ta là người của Huyết Lang Bang không, còn chưa mang tiền ra đây? Dương Tử cũng mặc kệ, bình thản bỏ đi. Tên kia thì không dễ như vậy, hắn liền tức giận vừa quát lớn mà vừa tung đấm về phía Dương Tử. Ngươi dám bỏ ngoài tai lời nói của Huyết Lang Bang của bọn ra sao? Dương Tử nhẹ nhàng dùng quạt đỡ lấy rồi đẩy ngược đòn đánh lại. Rồi lên tiếng với giọng điệu tao nhã mà nói: Không biết mấy vị huynh đài này có thể để ta đi được không? Dù gì chúng ta cũng không có ân oán nhỉ? Tên kia lập tức đáp lại: Cũng được thôi, nhưng quỳ xuống và để con nhỏ bên cạnh người hầu hạ lão tử là được, ha ha ha. Nãy giờ Tân Hàn vẫn luôn đi theo hắn, khiến bây giờ Dương Tử đành phải ra tay. Vẫn vẻ tao nhã đấy, Dương Tử lại nói: Chi bằng các vị lên hết một lượt đi, để ta được thỉnh giáo cao chiêu của các vị. Nghe hắn nói vậy, lũ người kia lập tức lao lên. Một số tên gào lớn: Đừng xem thường người của Huyết Lang Bang bọn ta. Và mặt thường đến rất nhanh, sau màn khói bụi Dương Tử cùng Tân Hàn đi ra không dính tí bụi nào. Bấy giờ Dương Tử cũng bỏ đi mà tìm thương hội gần nhất. Thật may sao khi hắn tìm được thương hội mà lại còn là của Sát Phạt Điện của mình nữa chứ. Hắn vui vẻ đi vào chuẩn bị sắm chút đồ còn luyện chế. Thế giới thiếu người tài nhưng không thiếu người hãm. Tuy ăn mặc rất nho nhã rồi nhưng Dương Tử vẫn bị một tên chê rằng rách dưới. Dương Tử cũng chẳng vừa, lập tức cho hắn một cú vả mặt rất nhanh. Từ trong túi Dương Tử lấy ra đan dược ngũ phẩm mà giao dịch. Hắn cũng không quên nói lớn: Ai ra, ta thừa mấy viên phế đan này nhiều quá nên cũng muốn dọn dẹp đồ trong nhẫn. Bị vả mặt, tên kia liền im thin thít mà chuồn đi. Xong Dương Tử cũng đã gặp được người quản lý ở đây. Hắn liền đem một đống đan dược ra cho đệ tử trong Sát Phạt Điện dùng để tăng cường công lực. Hắn cũng để Tân Hàn ở lại quản việc ở đây và nói với họ sau này gặp cứ gọi là Bạch Công Tử là được. Khi đang tiếp tục tản bộ thì hắn vô tình thấy được một hàng quán bán một mảnh cây bồ đề. Mà lại còn là loại sống qua vạn năm rồi nên tạp chất gần như không có. Dương Tử lập tức tiến tới mà mua nó, nhưng từ đầu có một lũ người đi đến đòi Dương Tử giao ra vật vừa nãy coi như tiền bồi thường. Dương Tử vẫn nho nhã đáp rằng: Ta và các vị không thù không oán, cớ gì lại bắt ta bồi thường. Lúc này lũ người kia mới lôi mấy tên lúc sáng đã gây sự với Dương Tử ra mà nói lớn: Người đánh người của bọn ta như thế này mà còn muốn chối hay sao? Đột nhiên có một cô nương từ đâu lao tới đánh lui lũ người Huyết Lang Bang kia mà kéo Dương Tử đi. Cô nàng ấy mới quay lại mà nói: Nhìn ngươi chân yếu tay mềm như vậy sao mà lại dây vào phải bọn chúng vậy? Dương Tử lúc này thầm nghĩ: Cô mà không tới lũ kia cũng sớm chết dưới tay ta rồi. Đầu nghĩ vậy, mồm hắn cũng thành thật mà đáp: Ta chẳng may đụng vô người một tên lúc sáng rồi giờ chúng dẫn người tới ép ta như vậy. Cô nàng kia cũng lắc đầu đáp xuống một mái nhà mà nói. Nhớ đấy, lần này ta cứu ngươi nhưng lần sau không có đâu, đừng động vào bọn chúng nữa đấy. Nói xong cô nàng bay đi, bỏ lại Dương Tử trên mái nhà. Hắn thở dài tự nghĩ. Con nít bây giờ toàn muốn làm anh hùng thôi à, chưa kịp làm gì nhẫn dạ lập tức quát lớn. Dương Tử mau đi có bảo bối xuất thế, nhanh lên coi. Nghe vậy Dương Tử ngay lập tức truyền âm cho Linh Nhi và Dạ Hy tọa độ để họ cùng đến. Quả nhiên vẫn có rất nhiều người phát giác ra, trong số đó có cả tên áo đen đã theo dõi Dương Tử ở Kim Thương Quốc. Cách chương.